Mặt Y Đường bỗng chốc buồn thiu, cô cúi gằm xuống bàn ngồi hồi lâu, rồi lại coi như chưa có chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net